Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà Tôn Tiểu Anh có con gái gả về thôn đầu đảo câu, sống ngay sau nhà mẹ đẻ của Trương Xuân Nha, nhưng vì Tôn Tiểu Anh không mấy qua lại với bà cụ vệ và Tôn Nhị Anh, nên con cái hai bên cũng xem như không có họ hàng, quan hệ giữa họ còn nhạt hơn cả nước lã. Tôn Tiểu Anh gả vào nhà họ Vương, sinh được cô con gái tên Vương Phương. Mùng 2 Tết, Vương Phương dẫn chồng con về nhà mẹ ăn bữa cơm, về đến nhà liền nằm bò trên giường khóc. Cô ấy khóc đến thảm thiết, như đứt từng khúc ruột, khiến hai đứa trẻ sợ không dám ăn cơm. Mẹ chồng của Vương Phương là người tốt tính, nhẹ nhàng dỗ hai đứa cháu ăn xong, sau đó vào phòng hỏi. Con dâu cả, con làm sao vậy? Về nhà mẹ đẻ một chuyến mà thành ra thế này, có phải bị người ta xem thường hay cha mẹ con không được khỏe? Vương Phương vừa khóc vừa hít mũi, xì mấy lần rồi mới nói. Mẹ ơi, con nhìn thấy cảnh mẹ con ở nhà mà đau lòng quá. Nhà mẹ con tuy đông đàn ông, nhưng ai cũng lười, lấy vợ cũng toàn những người lười chảy thây. Mẹ con lại còn nuông chiều đám người lười đó, bọn họ không chịu ra đồng làm, mẹ con liền thật sự để họ ở nhà nghỉ ngơi, còn bà ấy tự gánh cuốc ra đồng. Một người đã gần đất xa trời, dù có làm đến C, H, E, T cũng được mấy công điểm chứ. May, quanh năm suốt tháng chỉ chia được chút ít lương thực, lại bị đám lười đó phá hoại hết. Mẹ con gầy trơ xương, năm ngón tay còn không to bằng chân gà nhà ta. Mẹ chồng Vương Phương mặt mày biến sắc, bà cụ đoán con dâu có ý định lấy chút đồ từ nhà chồng mang về nhà mẹ đẻ. Việc này sao có thể được, nhưng không biết từ chối thế nào, bà cụ đành nghĩ ra một cách đẩy rắc rối sang nơi khác. Con dâu cả, đừng khóc nữa. Mẹ nhớ con và nhà họ Vệ ở gần rừng là hai dì cháu, nhà họ Diệp cũng vậy, chẳng phải là họ hàng của con sao? Vương Phương lau nước mắt gật đầu. Đúng, bà cụ Vệ là dì cả của con, bà cụ Diệp là dì hai. Chỉ là năm đó mẹ con gả hơi xa, dượng cả mất sớm, mẹ con không giúp được gì nên dì cả và dì hai không nhận mẹ con là chị em, nhiều năm qua cũng không qua lại. Mẹ chồng của Vương Phương hơi khựng lại, khô khan nói. Dù sao thì cũng là em mờ, á, u mủ ruột già, làm gì có thù hận sâu nặng đến thế. Con bảo mẹ con tìm đến nhà dì cả, dì hai mà kể khổ. Chỉ cần họ rủ lòng thương, từ kẽ tay rơi ra chút đồ ăn thôi cũng đủ để mẹ con no bụng. Con chắc chưa biết đâu, nhà trước sân chúng ta có cô con gái nhà họ Trương gả vào nhà họ Về. Lần này về ăn Tết, đồ lễ mà cô ta mang về ít nhất cũng 5-6 cân thịt. Nhà dì cả con giờ sống sung sướng lắm. Nghe những lời từ mẹ chồng, Vương Phương cảm thấy xúc động sâu sắc, nhất là câu. Cốt nhục thì dù có gãy xương vẫn còn gân nối liền, làm gì có mối hận thù sâu nặng đến thế. Câu nói ấy như mở ra trước mắt Vương Phương một tương lai sáng sủa cho nhà mẹ đẻ mình. Sáng sớm mùng 3 Tết, Vương Phương vội vàng về nhà mẹ đẻ ở Nhị Đạo Câu mà chẳng dắt theo đứa con nào. Mẹ ruột của Vương Phương, bà cụ Vương tức Tôn Tiểu Anh cứ tưởng con gái lại về để ăn ké bữa cơm. Trong lòng dù hơi khó chịu, nhưng nghĩ bụng dù sao cũng là con gái ruột, bà ta đành lẩm bẩm vài câu rồi xoay người vào bếp chuẩn bị cơm trưa cho Vương Phương. Thế nhưng, những người anh trai, chị dâu, em trai, em gái của Vương Phương thì không thông cảm như bà ta. Họ nhìn cô ấy với ánh mắt khó chịu, chẳng nể nang chút nào. Ngay cả những đứa cháu trai cháu gái cũng hờ hững, chẳng buồn tiếp đón. Cách chương.